Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 mất tích. Phất Y nghẹn cười thất bại, ma tính tiếng cười tức khắc vang vọng trong núi. Cả kinh bụi cỏ một đám phàm thú phàm trùng sột sột soạt soạt chạy trốn. Tức giận đến khí linh hai mắt sắp phun hỏa, nếu không phải mau áp chế không được phất tụ hồn phách. Nó đều tưởng tiến lên bóp chết cái này không hề tôn lão chi tâm tiểu nha đầu, câm mồm. Không được lại cười. Khí linh vốn định lấy uy nghiêm ngữ khí hô lên những lời này. Chính là phất tụ nguyên bản tiếng nói thập phần nhu mỹ. Chẳng sợ sinh khí cũng nhiều lắm là nũng nịu. Nó chính mình nghe xong đều có chút không được tự nhiên, phất y hảo một trận mới ngồi dậy. Một bên khoa trương mà hủy diệt cười ra tới nước mắt. Một bên hướng khí linh nói, vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Ngươi không cần nhiều quan, chỉ cần biết ta sẽ hảo hảo đối đãi khối này thân thể. Còn sẽ giúp ngươi báo thù là được. Khí linh thực mau khôi phục nghiêm trang, còn giả làm rộng lượng hỏi, nhưng còn có chuyện khác. Phất y không chút khách khí, gật gật đầu nói, có, chỉ lo nói thẳng. Nếu ta có thể làm được đều sẽ tận lực, ngươi nếu cắn nuốt dị giới phất tụ hồn phách. Về sau liền phải vẫn luôn bảo trì nữ thân đi. Có thể hơi chút đề cao một chút tu dưỡng tố chất. Đừng dùng tỉ tỉ của ta thân thể làm ra moi mũi loại này đáng khinh hành động sao. Khí linh, có một cổ hồng hoang chi lực sắp khống chế không được làm sao bây giờ. Hảo muốn sống sống đánh chết nàng. Ta bất quá là xoa xoa. Tính, ta sẽ chú ý, nó không có hỏi lại còn có hay không chuyện khác. Lập tức xoay người rời đi trong núi, phất y không có cản nó. Bởi vì đánh không lại, cũng bởi vì không cần phải, thân thể đoạt không trở lại. Cướp về cũng vô dụng, bất luận khí linh nói chung che giấu nhiều ít tin tức. Lại hư cấu nhiều ít sự thật, có câu nói nhưng thật ra thập phần có đạo lý, tu đạo người. Hà tất câu nệ với hình thức, khí linh đánh cắn nuốt dị giới phất tụ bàn tính nhỏ. Dị giới phất tụ lại là lấy giết chóc vì chức nghiệp tàn nhẫn người. Này hai cái tranh tới tranh đi liền cũng đủ hỗn độn. Nàng hoàn toàn không cần thiết cắm thượng một chân, nếu là có 10 thành 10 nắm chắc. Nàng đương nhiên càng nguyện ý thân thủ vì tỷ tỷ báo thù. Đáng tiếc này đạo khí linh tuyệt phi nàng có thể chiến thắng đồ vật. Tùy tiện cùng chi là địch chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa, nàng rất tò mò này chỉ khí linh nguyên. Thân cùng lai lịch, tò mò nó vì sao có thể nhìn đến nàng kiếp trước. Càng tò mò nó là như thế nào bị cuốn vào cổ quái dị giới lại cuốn trở về, chính là những việc này. Đối với tu sĩ cấp thấp tới nói giống như sương mù xem hoa. Vô luận như thế nào đều xem không rõ. Nếu là toàn bằng khí linh giam ba câu tới suy đoán. Đến ra kết luận sẽ chỉ là nửa hư nửa thật, vẫn là muốn sớm rời đi Phược Long vực. Tới rồi ngoại vực, là có thể nhìn đến càng nhiều ngọc giàn, nghe được càng nhiều kỳ văn dị sự. Nói không chừng ngày nào đó manh mối liền đụng phải môn tới, phất y không hề lưu lại. Xoay người rời đi Bảo Bình Sơn, về đến nhà khi chỉ thấy trận pháp bảo hộ nhà gỗ nhỏ. Cha mẹ đang ở cái chắn trung tiêu cấp dạo bước cha. Nương. Không có việc gì, giả phất tụ đã rời đi, về sau sẽ không lại đến. Phất y trấn an hai người vài câu, dò ra thần thức ở phạm vi 5 dặm quét đảo qua. Thế nhưng không thấy Trung Vận thân ảnh. Đây là đi đâu vậy, tiểu vận nói đi tìm ngươi. Ngươi ở trong núi chưa thấy được nàng sao? Tô Huệ Tâm vừa mới buông tâm lại huyền lên, trải qua 9 dạng trăng chỗ. Nàng chính là đem Trung Vận đương người trong nhà đối đãi, Phất Thành An đi theo nhíu mày. Thấp giọng hỏi nói, nên không phải là cái kia. Cái kia hồn phách đem nàng bắt đi đi. Này đảo không có khả năng. Phất y lắc đầu, khí linh không cần thiết làm này đó dư thừa sự. Nó hàng đầu nhiệm vụ là cắn nuốt hồn phách. Hơn nữa xem nó rời đi đến vội vàng. Hơn phân nửa là khối áp chế không được dị giới phất tụ hồn phách, phương đông đã nhiễm một mạt ôn. Nhu hồng, gà gáy hết đợt này đến đợt khác. Khói bếp từ từ bay lên. Bảo Bình thôn từ ngủ say trung thức tỉnh. Phất y tìm khắp mỗi một góc đều không có Trung Vận hơi thở, cha. Nương, ta khả năng phải rời khỏi một trận. Phất Y có chút lo lắng. Không biết là ai sấn đêm mang đi Trung Vận. Nàng biết Trung Vận tất là gặp gỡ vô pháp chống đỡ nguy hiểm. Nếu không không có khả năng liền tin tức đều không lưu lại, mau đi đi. Tô Huệ Tâm vì nàng đem một sợi toái phát vãn đến nhĩ sau. Ôn nhu dặn dò nói. Nhất định phải chú ý an toàn. Nương tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được Tiểu Vận, đúng vậy. Chúng ta ở nhà chờ các ngươi trở về. Phất Thành An trong mắt tràn đầy lo lắng. Trên mặt lại mang theo cười. Hắn không muốn làm Phất Y vướng bận trong nhà. Vì thế phải cố căng làm ra một bộ thực yên tâm bộ dáng. Để tránh ảnh hưởng nữ nhi nỗi lòng, Phất Y gật gật đầu. Lấy đi rồi Trung Vận lưu lại tam giai siêu phẩm trận bàn. Thứ này quá gây chú ý. Vạn nhất nàng rời đi trong khoảng thời gian này có tu sĩ trải qua. Nói không chừng sẽ vì trận bàn ra tay đả thương người. Nhưng chỉ cần trong nhà không có tu sĩ sử dụng chi vật, cha mẹ liền sẽ thực an toàn. Phược Long vực nhân tộc tu sĩ có cái ước định mà thành quy củ. Vô luận như thế nào đều không thể thương cập phàm nhân tánh mạng. Nếu vô lý do chính đáng, cũng không can thiệp phàm nhân sinh hoạt. Ngay cả không hề điểm mấu chốt Liễu Tam Mộc bắt đi Tiểu Phất tụ khi, đều không có ra tay thương tổn Phất gia những người khác. Phất Y cũng không lo lắng cha mẹ sẽ có nguy hiểm, chỉ là vì an toàn khởi kiến, vẫn là đem trong túi trữ vật nhất giai siêu phẩm trận bàn lấy ra, lại lấy ra một viên linh thạch giao cho bọn họ. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm, liền đem linh thạch an tiến trận bàn. Phất Thành An tiếp nhận sau cầm trong tay, cúi đầu cùng Tô Huệ Tâm cùng nhau cân nhắc một trận. Đang muốn hỏi một chút Phất Y thứ này quý không quý, trên người nàng còn có hay không nhiều dự phòng. Trước mắt lại đã không có Phất Y thân ảnh, sáng sớm liền sáng. Ánh mặt trời nóng rát, chiếu đến thảo diệp cây cối uể oải ỉu xìu. Phất Y cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nàng từ trong nhà một đường đi hướng Bảo Bình Sơn. Cơ hồ sắp đem sơn tìm cái đế hướng lên trời, vẫn là không có thể tìm được bất luận cái gì manh mối. Này không chỉ có thuyết minh mang đi Trung Vận người ít nhất là trúc cơ tu sĩ, còn nói người sáng mắt ra hơn phân nửa là có bị mà đến. Phất Y cũng không cho rằng việc này là vi Vân Đảo người việc làm. Nếu là bọn họ, khẳng định sẽ không chỉ mang đi Trung Vận, mà là sẽ mai phục lên đem nàng cùng nhau mang đi. Nàng cũng không cho rằng đây là cái nào tà tu đi ngang qua nơi đây thuận tay bắt người. Bởi vì Trung Vận trên người phòng ngự thập phần cường hãn. Nếu vô hoàn toàn chuẩn bị, không có khả năng đánh lén thành công, chẳng lẽ là Trung gia vẫn luôn phái người đi theo nàng. Phất Y chỉ đi quá một lần Thiên Hồ vực, ở nơi đó dừng lại thời gian không dài. Đối Trung gia cái này gia tộc thật sự không hiểu biết. Nhưng nàng tin tưởng một chút, cánh rừng lớn cái gì điểu đều có. To như vậy gia tộc có mấy cái hoai mầm thực bình thường, nếu là bởi vì gia tộc nội đấu muốn hại Trung Vận người hẳn là sẽ đem sự tình phó thác cấp Phược Long vực mỗ phương thế lực. Phất Y trong đầu linh quang hiện ra, bước chân vừa chuyển chiều xuống núi lộ chạy như bay mà đi. Trung Vận là bị Vô Yêu Minh người mang đi. Phất Y cơ hồ có thể xác định điểm này, dựa theo bình thường quỹ đạo, Trung Vận nguyên bản là muốn chui đầu vô lưới đi trước Vô Yêu Minh. Chỉ cần nàng vừa đi, bên trong cùng Trung gia phía sau màn độc thủ cấu kết người liền sẽ đưa tin báo cho, chính là Phất Y ngang trời xuất hiện, đánh vỡ Trung Vận nguyên bản kế hoạch. Vô Yêu Minh thật lâu đợi không được người, vô pháp hướng phía sau màn độc thủ công đạo, khẳng định sẽ âm thầm phái người tìm Trung Vận rơi xuống. Các nàng hành tung không tính bí ẩn, gia nhập Vô Yêu Minh tu sĩ lại quảng bố toàn bộ Phược Long vực. Chỉ cần có tâm siêu tầm, tự nhiên có thể tìm được. Vô Yêu Minh rất rõ ràng Trung Vận trên người có chút cái gì phòng ngự, hoàn toàn có thể trước tiên chuẩn bị tốt có nhằm vào bắt giữ phương án. Cho nên Trung Vận mới có thể liền lưu lại manh mối cơ hội đều không có. Hết chương.